Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, đây cũng là một cái vừa mới nhập môn một năm tiểu sư đệ có thể nói lời nói sao. Loại này trên cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn thái độ, rõ ràng đã là coi tự mình là làm trưởng bối, đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo, hoàn toàn đưa bọn chúng cho rằng là hậu bối đệ tử mà đối đãi rồi. Thậm chí hỗn đảng này còn nói cái gì nếu như mình không phải đột phá đến rồi bất hủ, nói không chừng thật đúng là không thắng được, biểu hiện ra tựa hồ rất khiêm tốn bộ dạng, nhưng là trên thực chất tựu là châm chọc khiêu khích. Rõ ràng là nói bọn hắn sống rồi mấy ngàn năm đều không thể tấn chức bất hủ, nhưng là hắn mới mấy chục năm tự tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, chênh lệch này hạng gì cực lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc đấy. Nếu như không phải suy nghĩ lấy chính mình đánh không lại tiện nhân kia, chung quanh còn có thánh nhân ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ sẽ xông đi lên cho hỗn đảng này đến một bộ tổ hợp quyền cái gì đấy, lại để cho tiểu tử này sư đệ biết chút lợi hại. Ồ! Trương Thụy Hiên sư huynh, ngươi như thế nào ngất đi? Chẳng lẽ tầng thứ 10 trấn yêu tháp đánh cho như vậy kịch liệt sao? Tự hồ còn hộc máu, những cái kia yêu ma như vậy đáng giận, ra tay ác như vậy độc. Sư huynh ngươi không sao chớ, tỉnh a. Hạ Bình cũng chú ý tới hôn mê trên mặt đất Trương Thụy Hiên, ba ba vài cái, ý đồ đưa hắn đánh tỉnh. Đã đủ rồi. Hoàng Dũng tức giận đến cái mũi đều thiếu chút nữa lệch ra, hỗn đảng này khá tốt ý tứ nói, Trương Thụy Hiên tựu là bị ngươi cái thằng này cho tươi sống tức giận đến ngất đi đấy, ở đâu là những cái kia yêu ma hạ độc thủ. Hơn nữa như vậy hôn mê người bị thương đã rất đáng thương, có lẽ tự lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại hỗn đảng này rõ ràng hoàn toàn không có nhãn lực kính, còn muốn Trương Thụy Hiên đánh tỉnh, chẳng lẽ là muốn lần nữa đem Trương Thụy Hiên tức ngất đi qua sao? Hắn giống như hộ thằng nhãi con đồng dạng tiến lên, đem Trương Thụy Hiên bảo hộ trong ngực, miễn cho tiếp tục lọt vào Hạ Bình cái thằng này độc thủ. Xe sư huynh. Chứng kiến Hoàng Dũng bộ dạng, Hạ Bình không có để ý tới, hắn thấy được Xa Nhiễm Lượng bọn người, cũng tiến lên ý đồ lôi kéo làm quen. Hừ. Xa Nhiễm Lượng bọn người sắc mặt hắc phải mệnh, sợ hỗn đảng này tiếp tục dây dưa, âm thầm đã kích lòng tự tin của bọn hắn, phất phất tay, tự vội vàng từ cái chỗ này ly khai. Bọn hắn thế nhưng mà một giây thời gian đều không muốn cùng hỗn đảng này dừng lại ở cùng một chỗ, chứng kiến thằng này sẽ tới khí, sợ mình ép không được chính mình nội tâm nộ khí, khống chế không nổi chính mình. Một đám người nhe răng trợn mắt, chứng kiến Hạ Bình giống như chứng kiến ôn thần giống như, nhao nhao tránh né. Đối với như vậy lưu manh bọn hắn hoàn toàn là không thể làm gì, đánh không lại, lại không thể trêu vào. Hạ Bình, tới. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Bình ý thức hải, Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến cái này là sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân truyền đến thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình chứng kiến Bắc Minh Thánh Nhân đứng ở đàng xa trên không, mà Bắc Minh Thánh Nhân bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều cường đại nhân tộc Thánh Nhân, mỗi người khí tức cũng như cùng vực sâu giống như, thâm bất khả trắc. Đặc biệt là đứng tại Bắc Minh Thánh Nhân bên cạnh mấy vị lão giả, phản phất liền vũ trụ pháp tắc đều tại bọn hắn bên người tránh lui giống như, sống hay chết khái niệm đều tại trên người bọn họ biến mất. Hắn lập tức đã biết rõ mấy vị này lão giả hiển nhiên là có thể cùng sư phụ mình đánh đồng, thậm chí là càng cường đại hơn nhân tộc lão tổ, cũng là cái vũ trụ này tuyệt thế bá chủ, đạt đến vô địch cảnh Thánh Nhân. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, thân hình lóe lên, lập tức đi tới Bắc Minh Thánh Nhân bên người. Sư phó. Hạ Bình đối với Bắc Minh Thánh Nhân lên tiếng chào hỏi. Hắn lúc này thời điểm mới cảm giác đến sư phụ mình khí tức trên thân, tự hồ càng thêm thâm bất khả trắc, phản phất vô số vũ trụ pháp tắc đều tại sư phụ mình trên người hiển hiện mà bắt đầu, đã tạo thành hoàn mỹ thế giới pháp tắc. Tự hồ sư phụ mình bản thân tựu là một tòa vũ trụ, cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Vốn hắn còn cho là mình tấn thăng đến bất hủ cảnh, thậm chí có thể đánh chết cận cổ thánh nhân về sau, có thể cùng sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân đánh đồng rồi, nhưng là hiện tại xem xét còn kém xa lắm ngươi. Đương nhiên, Hạ Bình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh về sau, coi như là thật lớn rút nhỏ chính mình cùng sư phó Bắc Minh Thánh Nhân khoảng cách. Sưu sưu sưu. Lập tức, ở đây không ít thánh ánh mắt của người đều là tụ tập tại Hạ Bình trên người, trong đó cũng có Xa Nhiễm Lượng, Hoàng Dũng bọn người sư phó, bọn hắn mỗi người sắc mặt cũng thập phần cổ quái, có chút căm tức, khinh bỉ khí tức. Đương nhiên bọn hắn cũng không có đạt tới thẹn quá hóa giận trình độ. Dù sao Hạ Bình cũng chỉ là lừa được những này thánh nhân đệ tử trên người một điểm điểm tích lũy, vừa rồi không có kết xuống cái gì sinh tử đại thù, chỉ có thể coi là bị lừa được một lần. Quan trọng nhất là, mặc kệ Hạ Bình da mặt nhiều dày, hắn thủy chung đều là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tư kinh người, chỉ là tu luyện rồi mấy chục năm tự tấn thăng đến bất hủ cảnh thiên tài. Chỉ bằng vào điểm này, tự không có bất kỳ thánh nhân dám khinh thường hắn ba phần. Đương nhiên còn có một trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Bắc Minh thánh nhân là Hạ Bình sư phó, có như vậy một cái cường hoành sư phó bảo kê, tự tính toán có người có cái gì tâm tư, cũng không dám ở chỗ này biểu hiện ra ngoài. Ân, ta và ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Tiêu Dao lão tổ, chúng ta nhân tộc lão tổ một trong. Bắc Minh thánh nhân hướng Hạ Bình giới thiệu hiện trường thánh nhân. Lão tổ tốt. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, lần thứ nhất gặp mặt không biết lão tổ có cái gì lễ gặp mặt à? Lễ gặp mặt. Nghe nói như thế, một đám thánh nhân sắc mặt cổ quái, sớm biết như vậy tiểu tử này da mặt trộn dày, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới da mặt dày đến loại trình độ này, vừa thấy mặt đã muốn tìm lão tổ muốn gặp mặt lễ. Tiêu Dao lão tổ khóe miệng cũng là không tự chủ được kéo ra, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể biết có một ngày bị người lừa đảo, hơn nữa còn là bị một cái tiểu bối. Hạ Bình, ngươi đang nói gì đấy, sẽ éo biết nói chuyện a. Bắc Minh thánh nhân quát lớn, người ta lão tổ là nhân vật nào, tài đại khí thô, đội trời đạp đất, còn có thế thiếu ngươi một điểm nhỏ lễ vật, cả ngày đã biết rõ muốn gặp mặt lễ, thật sự là không hiểu chuyện. Thực xin lỗi sư phó, của ta thật là có chút quá mức, kỳ thật có hay không lễ gặp mặt kỳ thật ta là một chút cũng không để ý đấy, không đúng sự thật ta cũng sẽ cố gắng là nhân tộc làm ra cống hiến, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hạ Bình nhu thuận nói. Biết rõ sai là được rồi, biết sai tự sửa rồi mấy hồi. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu, đón lấy hắn quay người nhìn xem Tiêu Dao lão tổ, lão tổ, thật sự là thực xin lỗi a, ta cái này đồ đệ chính là như vậy, từ nông thôn đến đấy, có chút không hiểu quy củ, niên kỷ còn nhỏ, lại chỉ là tiểu hài tử, cho rằng trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt sẽ cho lễ gặp mặt, cho cái tiền lì xì cái gì đấy. Hy vọng lão tổ có thể tha thứ hắn làm càng cùng tùy ý làm bậy. Chứng kiến cái này hai cái tiện nhân tại kẻ xướng người họa, phần đông thánh nhân cũng cảm giác mình khóe miệng muốn căng gân, đây là đang làm gì đó. Chẳng lẽ là tại công nhiên xảo trá sao? Quá vô sĩ rồi, còn có xấu hổ hay không? Nói hay lắm như không để cho điểm lễ vật, bọn hắn cũng đều không hiểu được quy củ đồng dạng. Hơn nữa Hạ Bình hiện tại niên kỷ hoàn toàn chính xác cũng rất nhỏ, mới mấy mươi tuổi đâu rồi, trong mắt bọn hắn cùng 3-4 tuổi tiểu thí hài cũng không có gì khác nhau, nói ra những lời này cũng chỉ là đồng ngôn không cố kỵ, căn bản không cách nào nói cái gì đó. Nếu xa nhiễm lượng bọn người dám nói suốt những lời này, đoán chừng là cũng bị rút rồi. Không có việc gì, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, với tư cách trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt, đích thật là muốn cho điểm lễ gặp mặt đấy. Tiêu Dao lão tổ cảm giác mình bị Bắc Minh thánh nhân tiện nhân kia tức nước vỡ bờ rồi, dù cho không để cho cũng không được, thân là trưởng bối cho chút ít lễ vật cho tiểu hài tử, việc này rất bình thường a, không có ai dám nói không đúng. Hơn nữa thân là lão tổ cấp bậc nhân vật, nếu như lễ vật cho thiếu đi, cho nhẹ, chỉ sợ còn có thể bị người xem thường. Hắn nghĩ, theo trên người cầm ra rồi một khối đồ vật. Đó là một khối màu trắng thạch đầu. Lập tức cái này khối màu trắng thạch đầu xuất hiện trong tích tắc, sở hữu tất cả thánh nhân cũng cảm giác được phương viên ước vạn km tựa hồ cũng bị một tầng sương mù bao phủ lại, tựa hồ lâm vào vô cùng ảo cảnh giống như, tầng tầng lớp lớp, không cách nào tự kềm chế. Đây là thận vụ thạch. Có thánh nhân nhịn không được kêu lên, nhận ra tảng đá kia lai lịch, có chút khó có thể tin. Đúng vậy, cái này là thận vụ thạch. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, lần trước tiêu diệt huyễn tộc thời điểm, tuy nhiên huyễn tộc lão tổ tự bạo rồi bọn hắn tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu, nhưng là cái này tuyệt phẩm thánh khí tán loạn về sau bổn nguyên toàn bộ đều bị ta nghịch chuyển càng khôn góp nhặt trở về, cuối cùng trải qua hơn ngày rèn luyện, rốt cục tạo thành một khỏa thận vụ thạch. Lại là tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu tán loạn về sau bổn nguyên hình thành bảo vật, cái này chẳng phải là thận vụ châu bổn nguyên. Nếu như có thể đem cái này thận vụ châu tỉ mỉ luyện chế lời mà nói, đợi một thời gian khả năng lại sẽ sinh ra đời một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Phần đông thánh nhân con mắt đều lục rồi, bọn hắn biết rõ nếu như có thể đạt được cái này thận vụ thạch lời mà nói, lại phụ trợ rất nhiều tài liệu luyện chế, có thể sẽ lại hiện ra tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu phong thái. Lúc trước huyễn tộc tựu là bằng vào tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu lực lượng, mới hoành hành rồi vũ trụ thời gian dài như vậy, nếu như ai có thể lần nữa đạt được cái này thánh khí lời mà nói, không nói lực lượng tăng cường bao nhiêu, đầu tiên tựu không có nhiều người giết được chết ngươi, như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực đủ để cho vô số thánh nhân cũng mới thôi ghen ghét đỏ mắt. Đến rồi bọn hắn như vậy cảnh giới, tự nhiên biết rõ có thể bảo vệ tánh mạng bảo vật rốt cuộc là cỡ nào trân quý. Hiện tại Tiêu Dao lão tổ rõ ràng cam lòng, cho, đem cái này thận vụ thạch lấy ra, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt tràn đầy ghen ghét hương vị. Bắc Minh thánh nhân thấy thế, lập tức nói, Hạ Bình, ngươi còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn lão tổ. Hắn có chút sợ Tiêu Dao lão tổ đổi ý rồi, hay là vội vàng đem bảo vật bắt tay nói sau, khi đó muốn đổi ý đều đã chậm. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình tiến lên, vẻ mặt nhu thuận nói. Vèo. Tiêu Dao lão tổ bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem Thần Vụ Thạch đưa đến Hạ Bình trong tay, mỉm cười, ân, bảo vật này là thuộc về ngươi được rồi, nhớ rõ muốn hảo hảo lợi dụng, đừng lãng phí lão phu một phen khổ tâm. Tuy nhiên Thần Vụ Thạch rất trân quý, nhưng là đối với hắn loại này đẳng cấp vũ trụ bá chủ mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Sở dĩ nguyện ý cho xuất bảo vật như vậy, cũng là hắn tích tài. Bởi vì mới mấy chục năm tựu tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, hơn nữa căn cơ thâm hậu, như vậy thiên tư nếu như hảo hảo đào tạo lên lời nói không chừng lại sẽ cho nhân tộc gia tăng một vô địch thánh nhân, cái này có thể so sánh nhiều một kiện tuyệt phẩm thánh khí có lợi nhất nhiều hơn. Hơn nữa Hạ Bình uy danh nếu như truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho chư thiên vạn tộc khiếp sợ, chúng mỗi người đều đối với nhân tộc kiên kỵ không thôi, chỉ sợ sẽ đối với Hạ Bình thống hạ sát thủ, sớm bóp chết này thiên tài. Cho nên, hắn quyết định ban cho Thận Vụ Thạch bảo vật như vậy có thể thật lớn tăng cường Hạ Bình bảo vệ tánh mạng năng lực, không đến mức lại để cho tên thiên tài này chết ở chết non chính giữa. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình nhận lấy Thận Vụ Thạch, hắn có thể cảm giác đến cái này khối đặc thù thạch đầu tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực, phản phất bao hàm toàn diện, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Nhưng là những này pháp tắc nhưng lại hư ảo đấy, thập phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này khối Thận Vụ Thạch thời điểm, chỉ là quan sát thoáng một phát, liền lập tức thu trở về. Đồ nhi, vị này chính là Không Không lão tổ, am hiểu thời không đại đạo. Đây là Trường Hà thánh nhân, tinh thông thủy hệ thần thông. Đây là Ngân Nguyệt thánh nhân, là một thái cổ thánh nhân, theo thời đại thái cổ sống cho tới bây giờ. Bắc Minh thánh nhân tiến lên, nguyên một đám hướng Hạ Bình giới thiệu những này nhân tộc thánh nhân. Các vị tiền bối tốt. Hạ Bình nguyên một đám tiến lên chào hỏi, lộ ra một bộ manh manh bộ dạng, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là những này thánh nhân biểu lộ lại không phải quá tốt, bởi vì Bắc Minh thánh nhân tên hỗn đảng này rõ ràng tựu là mượn cơ hội vơ vét của cải, thừa cơ trợ giúp đồ đệ của hắn muốn gặp mặt lễ a, cỡ nào vô sĩ hỗn đảng, cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng mới rồi liền tiêu giao lão tổ đều cho trân quý như thế lễ vật, bọn hắn những này thánh nhân lại làm sao có thể nói được xuất cự tuyệt lời nói ra, thật sự nói ra lời mà nói, vậy bọn họ còn có xấu hổ hay không rồi? Mặc kệ lễ vật trân quý trình độ như thế nào, bọn hắn đều phải xuất ra một điểm lễ vật ra, nhưng lại không thể quá thưa thớt bình thường đấy, nếu không bọn hắn ở đâu lấy được xuất thủ a? Hạ sư đệ, đây là một cây kim lôi trúc, theo kỳ dị khu sinh ra đời đặc thù thực vật, ẩn chứa kim hệ cùng lôi hệ bổn nguyên chi lực, là vô cùng tốt tài liệu luyện khí, hiện tại tặng cho ngươi rồi. Đây là thái ất tinh kim, vũ trụ cấp tài liệu trân quý, là luyện chế thánh khí thượng đẳng tài liệu, nếu như có thể phụ trợ Thận Vụ Thạch lời mà nói, có thể sẽ luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, hy vọng đối với ngươi rất có trợ giúp. Đây là lão phu luyện chế một khỏa thất bảo hồi hồn đan, thánh cấp đan dược, coi như là linh hồn bị đã thương nặng, phục dụng một khỏa như vậy đan dược, 7 ngày ở trong có thể khôi phục. Nguyên một đám thánh nhân khóe miệng co giật, bọn hắn bất đắc dĩ đành phải xuất ra từng kiện bảo vật với tư cách lễ vật, mỗi người cảm thấy thịt đau muốn chết, giống như tại trên người bọn họ cắt thịt. Nhưng là đối mặt như vậy ẩn tính xảo trá, bọn hắn cũng không thể tránh được. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt đều trừng lên, rất là hưng phấn, không hổ là nhân tộc thánh nhân a, quả nhiên là tài đại khí thô, tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật, đều là giá trị liên thành đấy, đều là huyễn tộc bảo khố tiền không thấy đấy. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, nhân tộc thế nhưng mà vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, tài đại khí thô không phải nói, căn bản không phải huyễn tộc như vậy chủng tộc có thế bằng được, chênh lệch đều không thể dùng con số đến tính toán. Thân là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường thánh nhân, bọn hắn tài phú càng là viễn siêu chủng tộc khác thánh nhân, cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát tựu là đạo lý này. Hắn nguyên một đám tiến lên thò tay, đem những này bảo vật nhận lấy. Khách khí, thật sự là quá khách khí, có rảnh lời mà nói, không bằng đến ta Bắc Minh Phong ăn bữa cơm. Bắc Minh thánh nhân cười tủm tỉm nhìn xem bọn này đau lòng thánh nhân, vẻ mặt hòa ái. Hắn là Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân, tại Thái Sơ Thánh Địa chính giữa cũng có một tòa thuộc về mình biệt thự, ngọn núi. Trên thực tế từng Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân, nếu như gia nhập chúng thánh điện về sau, đều có thể tại Thái Sơ Thánh Địa có được một tòa thuộc về mình ngọn núi, với tư cách chỗ tu luyện. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông thánh nhân khuôn mặt đều lục rồi, loại nụ cười này rõ ràng tựu là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, hiện tại bọn hắn đều bị lừa được nhiều như vậy bảo vật, nếu là thật đi Bắc Minh Phong ăn một bữa cơm rau dưa, ba chén rượu xuống, đã bị rót được thất điên bát đảo đấy, khi đó chỉ sợ toàn thân bảo vật cũng phải bị đối phương vơ vét sạch sẽ. Ở nơi này là ăn cơm, rõ ràng là dê vào miệng cọp, không có so đây càng thêm chuyện nguy hiểm rồi. Không cần, không cần, ta chợt nhớ tới ta còn có chút việc không có làm. Đúng vậy, vừa nói như vậy, trước kia ta luyện chế một lò đan dược tựa hồ sắp thành công rồi, thời cơ nhanh đến, chậm trễ không được a. Hoàn toàn chính xác, ta trước kia luyện chế một kiện thượng phẩm thánh khí cũng đến rồi thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là phân không khai mở thân. Bắc Minh đạo nhân thật sự là thực xin lỗi, chúng ta đều là sự vụ bận rộn, không rảnh tụ hội rồi. Lần sau đi, lần sau có cơ hội lời nói chúng ta lại tụ họp thoáng một phát. Nguyên một đám thánh nhân cũng là lòng bàn chân bôi mở, vội vàng tìm phần đông lấy cớ, nhanh chóng ly khai cái chỗ này, sợ bị Bắc Minh thánh nhân bắt lấy, đã bị cho rằng là dê béo đồng dạng đến làm thịt. Sưu sưu sưu. Mấy hơi thở ở trong, một đám thánh nhân bỏ chạy lộ rồi, gần kề còn lại mấy cá nhân tộc lão tổ. Chứng kiến những này thánh nhân thất kinh biểu lộ, Bắc Minh thánh nhân tâm tình rất là sung sướng, sau đó đối với Tiêu Dao lão tổ đám người nói, lão tổ, nơi đây sự rồi, ta cũng là thời điểm hồi trở lại Bắc Minh phong rồi. Ân, ngươi trở về đi. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu, cũng không để ý. Hạ Bình, đi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Bắc Minh thánh nhân đối với Hạ Bình nói ra, hắn còn có chút sự muốn cùng Hạ Bình nói một chút. Đúng vậy, sư phó. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết sư phụ mình khẳng định có rất nhiều chuyện muốn cùng tự ngươi nói. Sư sư. Vừa dứt lời, Bắc Minh thánh nhân vung tay lên, lập tức một hồi không gian vặn vẹo, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi thấy thế nào Hạ Bình tiểu gia hỏa này? Ha ha, mặt dày tâm hắc, ít nhất không cần lo lắng hắn bị người lừa được. Đúng là như thế, một ít nhân tộc thiên tài bọn hắn hoàn cảnh thật sự là quá tốt, lấy được bảo hộ quá tốt, như là nhà ấm đóa hoa, một khi tiến về trước tranh phách khu, chỉ sợ sẽ gặp nạn, không ít nhân tộc thiên tài chính là như vậy mới vẫn lạc đấy. Bất quá thằng này tấn thăng đến bất hủ cảnh tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến chủng tộc khác thật lớn bất an a, chỉ sợ chúng thống hạ sát thủ, đối phó tiểu gia hỏa này. Muốn hay không giấu giếm tiểu gia hỏa này tin tức? Giấu giếm cái gì, không bị người đố kỵ là tài trí bình thường, hơn nữa chuyện này cũng căn bản giấu giếm không nổi. Hoàn toàn chính xác, nguy cơ, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, lúc trước Bắc Minh lớn lên cũng là ăn hết không ít đau khổ. Không có bị khổ đầu sao có thể thành tựu vô địch chi cảnh, cái này có thể xem tiểu gia hỏa này ngày sau tạo hóa nữa. Phần đông nhân tộc lão tổ nghị luận nhau nhau, đối với bọn hắn những này đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại mà nói, Hạ Bình loại này cử động căn bản không ảnh hưởng toàn cục, bọn hắn được chứng kiến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Thái Sơ Thánh Địa, Bắc Minh Phong. Mà giờ khắc này Hạ Bình theo sau Bắc Minh Thánh Nhân đi tới chỗ này ngọn núi trong động phủ. Không sai. Bắc Minh Phong một chỗ cung điện đại sảnh, Bắc Minh Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình, lộ ra nụ cười hài lòng, vốn ta nghĩ đến ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh ít nhất cần hơn 1.000 năm thời gian, không nghĩ tới mới ngắn ngủn hơn 10 năm liền thành công rồi. Hơn nữa ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh tích xúc cũng cực kỳ thâm hậu, cũng không phải cái loại này hàng nhập lậu bất hủ thánh nhân. Hắn có thể nhìn ra được Hạ Bình nội tình thập phần thâm hậu, căn cơ vững chắc, theo trấn yêu tháp biểu hiện tự nhìn ra được rồi, có thế mới vào bất hủ cảnh, tự đánh xuyên qua rồi 19 tầng trấn yêu tháp, không phải bình thường bất hủ thánh nhân có thể làm được sự tình. Có chút bất hủ thánh nhân tự không giống với lúc trước, bọn hắn hao phí hết thảy biện pháp, miễn cưỡng mới tấn thăng đến bất hủ cảnh, đây đã là tiềm lực hao hết. Đoán chừng không có kỳ ngộ lời nói cũng rất khó được đến tiến bộ. Những này bất hủ thánh nhân trên cơ bản tựu là hàng nhập lậu, không chịu nổi một kích, có chút thậm chí liền yêu nghiệt một điểm lôi kiếp đỉnh phong người đều đánh không lại, chỉ là ỷ vào bất hủ chi thân thể sống được thời gian dài một điểm mà thôi. Không không không, cùng sư phó so sánh với, ta còn kém xa lắm đây này. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ha ha, không tệ, còn biết khiêm tốn. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, tuy nhiên ngươi tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Nhưng là tại thánh nhân bên trong cũng chỉ là bèo bọc nhất tồn tại mà thôi, cái này có thể đại biểu ngươi có thể có được vô cùng tuổi thọ, không có nghĩa là ngươi có thể không chết. Tuy nhiên bất hủ chi thân thể thập phần cường đại, nhưng là vũ trụ cường đại thánh nhân vô số, có thể giết chết sự hiện hữu của ngươi quả thực là nhiều vô số kể, thánh nhân mỗi bước vào một cái cảnh giới, thực lực đều là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Đặc biệt là ngươi hơn 10 năm tự tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, phần này thiên tư đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ. Lại để cho những cái kia dị tộc chịu sợ hãi, chúng chỉ sợ sẽ đối với ngươi hết sức kiên kỵ, giết đi cho thống khoái. Nhớ ngày đó, vi sư thiếu chút nữa bị dị tộc giết chết mấy lần. Ánh mắt hắn lộ ra một tia thật sâu hàn mang, tự hồ nhớ tới một ít cửu tử nhất sinh kinh nghiệm, phương viên ức vạn dặm hư không đều chịu chấn động rồi thoáng một phát, kích động khởi từng đợt hư không rung động. Tại vũ trụ trong đó, chủng tộc vô số. Tuy nhiên nhân tộc là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cường hoành vô cùng. Có thể cùng nhân tộc đánh đồng chủng tộc cũng có một ít, ví dụ như yêu tộc, trùng tộc, long tộc, nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí. Những này dị tộc thực lực đều thập phần cường đại, mà nhân tộc cũng thời thời khắc khắc cùng những này chủng tộc tranh phong, tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, lẫn nhau tầm đó cũng kết xuống rồi không thể hóa giải cừu hận. Tuy nhiên bởi vì vực sâu yêu ma quan hệ, bọn hắn những này chủng tộc miễn cưỡng đoàn kết cùng một chỗ, nhưng là vụn trộn còn có ngoài sáng đấu tranh quả thực là nhiều vô số kể. Nếu có cơ hội giết chết một ít nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, suy yếu nhân tộc tiềm lực lời mà nói, chúng cũng sẽ không chú ý đi làm việc này. Mà nhân tộc đối với dị tộc cũng là như thế. Cái này chính giữa cũng không có đúng sai, chỉ là chủng tộc sinh tồn vấn đề, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cái kia kế tiếp ngươi ý định như thế nào làm? Nghĩ tới đây, Bắc Minh Thánh Nhân bắt đầu hỏi thăm Hạ Bình kế tiếp tu luyện kế hoạch, tuy nhiên Hạ Bình đã tấn thăng đến bất hủ Thánh Nhân, nhưng là đối với Thánh Nhân đại đạo mà nói, cái này không phải vừa mới bắt đầu mà thôi, hoàn toàn không tính là tới hạn. Ta có thể sẽ tiến về trước kỳ dị khu tiến hành lịch lãm rèn luyện. Hạ Bình nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo. Kỳ dị khu. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, ngươi xuất thân Đông Vũ trụ, khả năng còn không phải rất rõ ràng kỳ dị khu chỗ lợi hại, đây là vạn tộc tranh phách chỗ đấy, bên trong sinh ra đời rồi vô số vũ trụ kỳ bảo, cũng là vạn tộc chém giết kịch liệt nhất địa bàn, bất hủ thánh nhân tại kỳ dị khu cũng không tính là cường đại tồn tại, chỉ là có thế miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Đương nhiên cái chỗ này cũng là thích hợp nhất thánh nhân tu luyện chỗ đấy, nếu như có thể cướp đoạt đến nào đó kiện vũ trụ kỳ bảo lời mà nói, tốc độ tu luyện lập tức có thế đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến vô thượng cảnh giới, rất nhiều kỳ ngộ đều ở cái địa phương này phát sinh. Nhưng là muốn tại kỳ dị khu trở nên nổi bật thánh nhân vô số, trên cơ bản toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng sẽ tiến vào kỳ dị khu trong đó, ngươi cũng sẽ tao ngộ đến vô số chủng tộc thánh nhân. Những này dị tộc thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, có chủng tộc thế lực có lẽ chưa tính là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là chúng năng lực của bản thân lại vô cùng quỷ dị khó chơi, một cái không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị âm, chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi phải coi chừng cảnh giác ba phần nhâm người phương nào đều đừng đơn giản tin tưởng. Đúng vậy, sư phó. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không chủ quan. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tự nhiên biết rõ vũ trụ chính giữa nhân vật lợi hại vô số, có đôi khi khả năng một cái lơ là sơ suất, chính mình tự chết rồi, không có ai là tuyệt đối vô địch. Nói đến đây, Bắc Minh Thánh Nhân bỗng nhiên bàn tay lớn một trảo, tự hồ theo hư không ở trong chỗ sâu cầm ra rồi một kiện đồ vật, hắn tùy ý mở ra, lập tức một quả màu vàng lật phù lục xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Này cái màu vàng lật phù lục tản mát ra không hiểu khí tức quỷ dị, thâm bất khả trắc, tự hồ ẩn chứa vận mệnh lực lượng, nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn nấp lấy vô cùng vô tận thâm ảo năng lượng. Sư phó, đây là vật gì? Hạ Bình tò mò nhìn Bắc Minh Thánh Nhân xuất ra cái này đồ vật. Đây là ta theo cái nào đó cực kỳ nguy hiểm vũ trụ bí cảnh lấy được một kiện cực kỳ trân quý bí bảo, thế tử phù. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, nếu như đem cái này thế tử phù đặt ở trên người, như vậy nó có thể trợ giúp ngươi ngăn cản 5 lần hẳn phải chết không thể nghi ngờ công kích, nghịch chuyển sinh tử pháp tắc. Sau đó ngươi sẽ bị thế tử phù năng lượng tùy cơ hội truyền tống đến vũ trụ một chỗ hẻo lánh. Bất quá cái này thế tử phù trước kia ta đã sử dụng 3 lượt, trợ giúp ta ngăn cản rồi 3 lượt hẳn phải chết công kích, hiện tại cái này thế tử phù còn gần kề còn lại 2 lần tác dụng, trước kia Tiêu Dao lão tổ bọn hắn muốn dùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến cùng ta đổi, nhưng là ta đều không có đổi, cho nên ngươi nhất định phải thích đáng lợi dụng, đừng đơn giản lãng phí, khắp nơi tìm đường chết. Hắn chăm chú nhìn Hạ Bình. Trên thực tế hắn sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, viễn siêu cùng thế hệ tu luyện giả, không chỉ có là hắn tư chất yêu nghiệt, cũng là bởi vì cái này thế tử phù quan hệ. Đã có cái này thế tử phù, hắn không kiêng nể gì cả, tiến nhập mấy cái cực kỳ nguy hiểm vũ trụ bí cảnh tiến hành lịch lãm rèn luyện, từ đó đã lấy được một ít cực kỳ trân quý vũ trụ bảo vật. Tuy nhiên thiếu chút nữa chết rồi 3 lượt, lãng phí 3 lượt trọng sinh cơ hội, nhưng là cũng làm cho hắn lấy được ích lợi nhiều, một đường tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, đã trở thành vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả. Sư phó, Cái này thế tử phù quá trân quý, ta không thể nhận. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức đã biết rõ cái này thế tử phù rốt cuộc là cỡ nào trân quý bảo vật, có thể trợ giúp chủ ký sinh ngăn cản 2 lần hẳn phải chết công kích, cái này tương đương với đã có 2 cái mạng, đây là hạng gì khoa trương. Đối với thánh nhân mà nói, như vậy bí bảo hoàn toàn chính xác có thể cùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí đánh đồng. Dù sao người mệnh cũng chỉ có một đầu, đã có cái này cái phù lục tự tương đương với đã có 2 cái mạng, hạng gì trân quý. Nếu như tin tức này thả ra lời mà nói, chỉ sợ không biết bao nhiêu thánh nhân sẽ thèm nhỏ nước dãi, thậm chí là triệt để điên cuồng, cái này là chân chân chính chính bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bảo ngươi cầm, ngươi sẽ cầm, đừng nói nhiều. Bắc Minh Thánh Nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói, sư phó ta đã tấn thăng đến rồi vô địch thánh nhân cảnh giới, tương đương với bán thần, triệt để lĩnh ngộ sống hay chết pháp tắc, trong cơ thể hóa thành vũ trụ, đã là tiếp cận bất tử tồn tại. Cái này thế tử phù tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng nhiều lắm thì có thể bảo chứng thái cổ thánh nhân phía dưới sinh linh bất tử, cổ này đặc thù pháp tắc lực lượng không cách nào cam đoan vô địch thánh nhân bất tử. Nếu như công kích có thể giết chết vô địch thánh nhân lời mà nói, như vậy coi như là thế tử phù cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên cái này thế tử phù thoạt nhìn rất trân quý, nhưng là đối với vi sư lại không có tác dụng gì rồi. Hắn biểu thị thực lực của mình đã vượt qua thế tử phù có thể bảo hộ phạm vi, trên cơ bản cái này bí bảo đối với hắn hiện tại mà nói, không có quá lớn tác dụng. Nhưng là đối với Hạ Bình như vậy bất hủ thánh nhân mà nói nhưng lại tác dụng thật lớn, tương đương với đã có hai cái mạng. Nói như vậy, ta đây tự thu hạ rồi, tạ ơn sư phó. Chứng kiến Bắc Minh thánh nhân ánh mắt kiên định, Hạ Bình đành phải nhận lấy, đem thế tử phù thu vào, nội tâm của hắn lập tức một hồi cảm kích, tuôn ra vô cùng tình cảm ấm áp. Nói thật, hắn và Bắc Minh thánh nhân vô thân vô cố, cũng không có huyết thống quan hệ, có chỉ là thầy trò thân phận, nhưng lại bị như vậy toàn tâm toàn ý đối đãi, hơn nữa đối phương cũng không cần gì hồi báo. Trên thực tế đối với như vậy vũ trụ bá chủ mà nói, dựa theo bọn hắn thực lực như vậy, cái gì bảo vật không chiếm được, cái gì tài nguyên không có cách nào cướp lấy, như Hạ Bình nhỏ như vậy gia hỏa căn bản không cách nào giúp được hắn cái gì. Có thể ngay cả như vậy, Bắc Minh thánh nhân cũng như thế đối đãi chính mình. Từ loại nào trình độ mà nói cùng tái sinh phụ mẫu không có gì khác nhau rồi. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải báo đáp Bắc Minh thánh nhân. Nhận lấy là tốt rồi, tóm lại sau khi ra ngoài đừng cho ta mất mặt, không có chuyện gì nữa lời nói, tự rời đi thôi. Bắc Minh thánh nhân chứng kiến Hạ Bình nhận thế tử phù, hắn lập tức rất hài lòng, tin tưởng đã có thế tử phù nơi tay Hạ Bình cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dị tộc thánh nhân giết chết. Đây chính là chính mình đồ đệ duy nhất không thể cứ như vậy bị người khác giết chết. Sau đó hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tự hồ ý định tĩnh tâm tu luyện rồi, trên thực tế hắn lần này đem Hạ Bình tìm đến, mục đích chủ yếu chính là vì cho Hạ Bình thế tử phù. Đúng vậy, sư phó. Chứng kiến Bắc Minh thánh nhân cái dạng này, Hạ Bình gật gật đầu, hiện tại cũng không tiện quấy rầy sư phụ mình tu hành, hắn liền một thân một mình đã đi ra Bắc Minh Phong. Bất quá mới vừa vặn ly khai Bắc Minh Phong, một cái áo trắng lão giả nghênh đón rồi đi lên. Rõ ràng là một bất hủ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Hạ sư đệ, lão phu là chúng thánh điện quản sự Bạch Liễu thánh nhân, tại Bắc Minh Phong phụ cận chờ đã lâu. Áo trắng lão giả tự giới thiệu. Bạch Liễu thánh nhân không biết đến đây tìm ta cần làm chuyện gì, rõ ràng tại Bắc Minh Phong tại đây chờ ta. Hạ Bình nhíu mày, thập phần tò mò nhìn cái này áo trắng lão giả, hắn cũng không lo lắng đối phương tìm chính mình phiền toái, dù sao đối phương là nhân tộc thánh nhân, hơn nữa nơi này là Thái Sơ thánh địa. Là như thế này đấy. Ta tới nơi này là vì cáo tri hạ sư đệ ngươi tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, đã tự động tấn thăng đến rồi chúng thánh điện, trở thành chúng thánh điện một thành viên, ngươi tại Thái Sơ thánh địa quyền hạn, đợi gặp vân, vân, đợi một tí đều đạt được tăng lên. Bạch Liễu thánh nhân mỉm cười. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, chúng thánh điện đây chính là nhân tộc cường đại nhất tổ chức, cũng là rất nhiều nhân tộc thánh nhân tụ tập cùng một chỗ cường hoành thế lực, chỉ có thánh nhân mới có thể gia nhập. Trên thực tế Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám điện đường nội môn đệ tử bọn hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, thứ nhất kiện là kỳ thật tựu là gia nhập chúng thánh điện. Nói như vậy, sẽ tại chúng thánh điện đạt được cực lớn chỗ tốt, trở thành nhân tộc cao tầng đại lão một trong. Trở thành chúng thánh điện một thành viên sẽ có chỗ tốt gì sao? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên là có cực lớn chỗ tốt, đầu tiên tựu là đạt được tại Thái Sơ thánh địa vĩnh cửu quyền cư ngụ, hơn nữa ngươi cũng có thể mang theo chính mình trực hệ người nhà tiến vào Thái Sơ thánh địa ở lại, có nhất định danh ngạch tiến cử thiên tài gia nhập Thái Sơ thánh địa. Bạch Liễu thánh nhân lập tức nở nụ cười, đồng thời thân là chúng thánh điện một thành viên, ngươi cũng có tư cách tại Thái Sơ thánh địa chính giữa có được một tòa thuộc về mình ngọn núi, những điều này đều là vô chủ ngọn núi, ngươi có thể tùy tiện chọn. Hắn vung tay lên, lập tức một cái giả thuyết hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, xuất hiện mấy ngàn vạn tòa cao vút trong mây ngọn núi, chậm rạp chằng chịt, mây mù quanh quẩn, như là tiên sơn giống như, trải rộng Thái Sơ thánh địa mỗi chỗ địa phương. Có nhiều như vậy ngọn núi. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt. Đây là đương nhiên đấy, dù sao Thái Sơ thánh địa thật sự là quá lớn, mà thánh nhân lại quá ít, làm cho những này ngọn núi căn bản không có người có thể trụ đầy. Bạch Liễu thánh nhân mỉm cười. Đi a, ta đây chọn lựa cái này một cái ngọn núi, đem hắn mệnh danh là Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình tùy ý chọn lựa một cái ngọn núi với tư cách phủ đệ của mình, mà ngọn sơn phong này đúng là tại Bắc Minh Phong phụ cận 10 vạn dặm bên ngoài. Dù sao đều là tại Thái Sơ thánh địa trong đó, cái đó một cái ngọn núi đều đồng dạng, không có quá lớn khác nhau. Cho nên còn không bằng chọn lựa một cái ngọn núi cùng sư phụ mình tới gần địa phương, như vậy song phương cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, có chuyện gì cũng có thể thuận tiện tìm sư phó. Tốt, cái kia ngọn sơn phong này ngày sau tựu là thuộc về hạ sư đệ ngươi được rồi, ta đã đăng ký nhâm người phương nào cũng không thể tùy ý tiến vào Viêm Hoàng Phong, nếu không trọn đời giam giữ trấn yêu thác. Chứng kiến Hạ Bình chọn lựa ngọn núi, Bạch Liễu thánh nhân gật gật đầu, không sao cả để ý, hắn lập tức đăng ký rồi Hạ Bình chọn lựa ngọn núi. Sau đó hắn biểu thị những này ngọn núi đều là tư nhân nơi, tư nhân địa phương thần thánh không thể xâm phạm. Nếu có người ác ý xâm nhập tư nhân nơi ở lời mà nói, tựu là vi phạm Thái Sơ thánh địa quy củ, sẽ bị giam giữ tiến vào trấn yêu tháp, cả đời đều không thể từ bên trong đi ra. Hắn biểu thị Hạ Bình đừng đơn giản làm ra xâm nhập mặt khác thánh nhân trụ sở sự tình, đây là xâm môn đạp hộ cử động, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng, bị người đánh chết đều là gieo gió gặt bão. Nói đến đây, Bạch Liễu thánh nhân chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói, đúng rồi, có chuyện thiếu chút nữa quên rồi, Hạ sư đệ ngươi đã trở thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng thánh điện một thành viên cũng có ban thưởng, cũng tìm được 100 vạn mới bắt đầu điểm tích lũy. Còn có trước kia Hạ sư đệ cũng đã lấy được thánh địa thi đấu thứ nhất, cũng có thể đạt được 100 vạn điểm tích lũy, những này điểm tích lũy đều lập tức đánh đi vào Hạ sư đệ tài khoản ở trên. Hắn nói ra một loạt ban thưởng. Không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy rất là thỏa mãn, lần này thánh địa thi đấu chỉ cần là lần này ban thưởng tựu đã nhận được 200 vạn điểm tích lũy, tăng thêm trước kia ván bài thắng được điểm tích lũy, chỉ sợ hắn trên người đã có được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để cho cận cổ thánh nhân đều chịu đỏ mắt. Cũng không biết nhiều như vậy điểm tích lũy đến tột cùng có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Đi, ta đây sẽ không quấy rầy Hạ sư đệ rồi. Nói xong những lời này, Bạch Liễu thánh nhân rời đi rồi, làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng, hiệu suất cực cao. Thái sơ thánh địa trụ sở sao? Xem ra đã có thể tại Thái sơ thánh địa định cư rồi. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến về trước chính mình mới trụ sở. Giờ phút này, Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, đạt được thánh địa thi đấu thứ nhất tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài, chuyện này cũng bị phần đông dị tộc thánh nhân biết được rồi. Đặc biệt là Hạ Bình mới tu luyện hơn 10 năm tựu tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tin tức, chấn kinh rồi rất nhiều thánh nhân. Trên thực tế tin tức như vậy căn bản giấu giếm không nổi. Không có khả năng, có nhân loại mới tu luyện hơn 10 năm rõ ràng tựu tấn thăng đến rồi bất hủ, nói đùa gì vậy, lúc nào bất hủ cảnh tốt như vậy đột phá, coi như là nhân loại tốc độ tu luyện trời sinh so sánh nhanh cũng là chuyện không thể nào. Các thường tộc thánh nhân nghe được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy là tin tức giả. Bởi vì bất hủ cảnh là chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ cảnh giới, đây là siêu phàm thoát tục chi cảnh, bất hủ cảnh, không biết bao nhiêu sinh linh đều khốn chết tại đây cái cổ chai trong đó, thủy chung không cách nào đột phá. Nhưng là hiện tại rõ ràng có nhân loại yêu nghiệt đến loại trình độ này, ai dám tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Chuyện này là thật sự, xác nhận không sai. Là chúng ta theo trong nhân loại bộ hao tốn cực lớn một cái giá lớn mới thám thính đến tin tức. Khắc thường tộc thánh nhân trầm giọng nói, hắn sắc mặt hết sức khó coi. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng không thể tin được việc này, nhưng là xác nhận liên tục về sau, đích thật là chân thật đấy. Ai có thể nghĩ đến thật sự có như thế yêu nghiệt nhân loại, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng đáng sợ, thời đại thái cổ nhân tộc vẫn chỉ là nhỏ yếu chủng tộc, tuy nhiên ngẫu nhiên có xuất hiện mấy cái tương đối mạnh đại đấy. Nhưng là thủy chung còn không bằng chúng ta, thế nhưng mà thời gian dài như vậy xuống dưới, kẻ đến sau cư lên, hiện tại đã càng ngày càng có vũ trụ loại thứ nhất tộc uy thế rồi. Không ít dị tộc thánh nhân cảm khái, đối với nhân tộc kiên kỵ không thôi, theo thời gian trôi qua, nhân tộc lực lượng không ngừng kéo lên, cho tới bây giờ, cơ hồ đã có bá chủ chủng tộc khí tượng. Nói đùa gì vậy, lúc nào đến phiên nhân tộc đem làm thứ nhất, ngươi đừng ở chỗ này trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Khác thường tộc thánh nhân gầm lên một tiếng. Cảm thấy loại lời này quá làm càn. Nói không sai, bất quá là xuất hiện một nhân loại thiên tài mà thôi, cái này lại được coi là rồi cái gì. Nói hay lắm giống chúng ta chủng tộc không có thiên tài tựa như, thật sự là hay nói giỡn. Có thế các ngươi không thừa nhận cũng không được nhân loại đáng sợ, như thiên tài như vậy cũng không phải cái lệ, mà là tầng tầng lớp lớp, trước kia một nhân loại tuyệt thế thiên tài là Bắc Minh Thánh Nhân, hiện tại như thế nào, đã tấn thăng đến rồi vô địch chi cảnh, không có ai có thể lại áp chế được hắn. Đúng vậy. Bắc Minh Thánh Nhân cái này nhân loại hoàn toàn chính xác đáng sợ, trước kia ta truy sát hắn mấy lần, không chỉ không có giết chết hắn, ngược lại còn lại để cho hắn càng ngày càng lớn mạnh rồi, hiện tại căn bản so ra kém hắn, nếu gặp mặt, ta chỉ có thể là chạy trốn. Một ít dị tộc Thánh Nhân nhớ tới trước thời đại yêu nghiệt thiên tài Bắc Minh Thánh Nhân, chúng từng tại Bắc Minh Thánh Nhân thủ hạ nếm qua không ít thiệt thòi, thậm chí không ít đồng bạn đều đã bị chết ở tại trong tay đối phương, tổn thất thảm trọng. Nghe nói cả nhân loại kia yêu nghiệt tựu là Bắc Minh Thánh Nhân đồ đệ. Tên gọi là Hạ Bình. Khác thường tộc thánh nhân bỗng nhiên yêu sách, nói ra thân phận của Hạ Bình bối cảnh. Cái gì? Cái kia Bắc Minh thánh nhân rõ ràng còn có đồ đệ rồi, nhưng lại phòng giáo dục khủng bố như thế đồ đệ, lúc này mới bao lâu thời gian? Trước kia thằng này tai họa chúng ta các đại chủng tộc còn chưa đủ, rõ ràng còn dạy bảo xuất như vậy một cái đồ đệ. Nói đùa gì vậy, như vậy thiên phú chẳng lẽ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đấy sao? Nghe được tin tức này, phần đông dị tộc thánh nhân sắc mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi. Chúng tuy nhiên không muốn thừa nhận nhân tộc bá chủ địa vị, nhưng là không thừa nhận cũng không được, nhân tộc uy hiếp là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trên thực tế nếu như không phải có vực sâu yêu ma cái này cực lớn uy hiếp tồn tại, chỉ sợ chúng muốn liên thủ ngăn chặn nhân tộc phát triển, ở đâu còn có thể ẩn nhịn đến bây giờ lúc này. Bất quá dù cho có vực sâu yêu ma tại, phần đông dị tộc cùng nhân tộc đấu tranh cũng là thời thời khắc khắc, cũng là xích lo liêu đấy, song phương là có huyết hải thâm cừu đấy, lẫn nhau tầm đó chạm mặt, đó là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đặc biệt là nhằm vào nhân tộc thiên tài ám sát, chúng càng là tầng tầng lớp lớp, chưa từng có kết thúc. Hàng năm nhân tộc một ít thiên tài đều có không ít chết ở dị tộc trong tay. Hiện tại nhân tộc rõ ràng lại xuất hiện một khủng bố như thế yêu nghiệt thiên tài, đây quả thực là khiến chúng nó cảm thấy như vác trên lưng, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Tuyệt đối với không thể để cho nhân tộc tái xuất hiện một Bắc Minh thánh nhân, một vô địch thánh nhân, nếu không nhân tộc ngày sau quả nhiên là vũ trụ loại thứ nhất tộc, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên rồi. Khác thường tộc thánh nhân đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm. Bản thân nhân tộc vô địch thánh nhân số lượng là hơn, đây là vũ trụ cấp bậc đỉnh phong chiến lực, nhiều ra một, tự đại biểu chủng tộc lực lượng cường đại một phần, chiến lực cũng sẽ nghiêng một phần. Mà bọn hắn chủng tộc tài nguyên sẽ thiếu đi không biết bao nhiêu, việc này quan các đại chủng tộc tương lai. Nếu nhân tộc tái xuất hiện một vô địch thánh nhân lời mà nói, chúng chỉ sợ sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, không tiếp tục xoay người cơ hội. Nói không sai, như Bắc Minh thánh nhân như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt đối với không thể tái xuất hiện. Nhân tộc vốn tự khủng bố rồi, nếu lại xuất hiện một vô địch thánh nhân, chúng ta đây ở đâu còn có lăn lộn. Phải giết người nọ tộc hạ bình, diệt trừ cái này cực lớn uy hiếp. Phần đông dị tộc thánh nhân cũng là đã đạt thành chung nhận thức, muốn chém sát nhân tộc hạ bình, diệt trừ cái này tương lai uy hiếp. Vấn đề là như thế nào diệt trừ, hiện tại cái này nhân tộc hạ bình trốn ở Thái Sơ thánh địa trong đó, muốn vào nhập nhân tộc hang ổ giết hắn, thật sự là rất khó khăn, cơ hồ không cách nào làm được. Khác thường tộc thánh nhân trầm giọng nói. Không có sao, tại Thái Sơ thánh địa không có cách nào giết hắn, chẳng lẽ tại bên ngoài tựu không có biện pháp sao? Đợi lấy a, tiểu tử này dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, bất hủ thánh nhân, nếu như muốn càng tiến một bước lời mà nói, phải tiến về trước kỳ dị khu tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó tựu là cơ hội của chúng ta. Đích thật là như thế, một khi tiểu tử này xuất hiện tại kỳ dị khu lời mà nói, nghĩ như vậy giết hắn tựu tương đối dễ dàng rồi, có lẽ cũng không cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nhưng này tiểu tử cũng là được nhìn trúng thiên tài, trên người bảo vệ tánh mạng bảo vật chỉ sợ vô số. Tính là cái đếch ấy, bảo vệ tánh mạng bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, bố trí bẫy rập, tiểu tử này có chạy đằng trời. Bố trí xuống thiên la địa võng, một khi hạ bình xuất hiện tại kỳ dị khu, lập tức đem tin tức của hắn bẩm báo tới, đến lúc đó lại liên thủ xuất thủ, đem tiểu tử này triệt để đánh chết, tuyệt đối với không thể cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Phần đông dị tộc thánh nhân đằng đằng sát khí. Chúng đối với Hạ Bình sát ý sôi trào, nếu có cơ hội lời nói, chúng tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì một con đường sống, đây là chủng tộc ở giữa sinh tử đỏ sức, là sinh tồn tranh phách, không được phép nửa điểm lưu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ dị khu, vô số chủng tộc mạng lưới tình báo đều là hành động, đã bắt đầu nghiêm mật giám thị. Nếu như Hạ Bình tung tích xuất hiện tại kỳ dị khu lời mà nói, lập tức sẽ bị chư thiên vạn tộc mạng lưới tình báo biết được. Có thể nói đúng lúc này, Hạ Bình tên tuổi đã phóng lên các đại chủng tộc thánh nhân tất sát danh sách chính giữa. Cũng không chỉ có là dị tộc đám bọn họ biết rõ Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân tin tức, nhân tộc trong đó, đặc biệt là Hạ Bình xuất thân Đông Vũ trụ, chuyện này càng là kinh động đến Đông Vũ trụ các đại thánh cấp môn phái. Một bất hủ thánh nhân sinh ra đời, đủ để cải biến Đông Vũ trụ nhân tộc thế lực cách cục. Nói đùa sao, Hạ Bình tiểu tử này không phải mới gia nhập càng khôn không có bao lâu thời gian sao? Tại ta trong ấn tượng, chỉ là cái tiểu gia hỏa mà thôi. Hiện tại rõ ràng tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, người trẻ tuổi hiện tại cũng như vậy bưu đấy sao? Không ít trưởng lão nghe được tin tức này sau trận mắt há hốc mồm, bọn hắn trọn vẹn tu hành rồi trên vạn năm thời gian, có càng là tiếp cận 5 vạn năm, sắp thọ nguyên đã tiêu hao hết. Nhưng là bọn hắn y nguyên chỉ có thể vây ở lôi kiếp cảnh cảnh giới này, chậm chạp đều không thể đột phá. Hiện tại một cái mới mấy mươi tuổi tiểu gia hỏa rõ ràng tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, điều này thật sự là cho bọn hắn mang đến thật lớn kích thích. Người so với người thật sự chính là giận điên người. Trước kia nói Hạ Bình thằng này là tuyệt thế thiên tài, có hy vọng tấn thăng đến thánh nhân, nhưng là chỉ là có hy vọng mà thôi, Đông Vũ trụ có hy vọng thiên tài thật sự là nhiều lắm. Đúng là như thế, ai có thể nghĩ đến nháy mắt thời gian tiểu tử này tự tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, vượt quá chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng, cái này càng không phải xem như nhặt được bảo rồi. Mới tiến vào Thái Sơ Thánh Địa một năm tự tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, Thái Sơ Thánh Địa như vậy ngu đấy sao? Chẳng lẽ là có bảo vật gì có thể phụ trợ hắn bước vào thánh nhân cảnh giới hay sao? Đừng giật, Mỗi lần tiến vào Thái Sơ Thánh Địa hoặc là Hắc Ám Điện đường thiên tài cũng có không ít, nhưng là đám người này chính giữa có thế tấn thăng đến bất hủ đấy, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói Hạ Bình không tầm thường, không tầm thường người có thế bằng được, muôn đời hiếm thấy thiên kiêu. Như thế nào sẽ bị Càn Khôn phái nhặt được rồi bảo bối như vậy, thật sự là không phục a. Đi rồi vận khí cứt chó Càn Khôn phái, chỉ sợ là tiêu hết rồi cả đời vận khí. Một ít đại phái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đối với Càn Khôn phái may mắn ghen ghét không thôi, như thế nào sẽ để cho Càn Khôn phái thu như vậy một cái yêu nghiệt đệ tử, chuyện tốt như vậy như thế nào không có phát sinh ở trên người bọn họ. Có chuyện ta suy nghĩ cảm thấy rất nghiêm trọng a, vốn Càn Khôn phái tự có ba tôn thánh nhân, hiện tại lại nhiều ra một, cái này còn phải rồi, Càn Khôn phái chẳng phải là muốn thượng thiên. Một môn bốn thánh nhân a. Không chỉ có là một môn bốn thánh nhân đơn giản như vậy, Hạ Bình mới như vậy điểm niên kỷ tự tấn thăng đến bất hủ cảnh, đợi một thời gian chỉ sợ cũng có cơ hội tấn thăng đến vô địch cảnh, đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Xem ra Đông Vũ trụ ngày sau này đây Càn Khôn phái là lớn rồi, ai cũng không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Ngũ Hành môn, Lăng Vân phái, Phi Tiên tông vân, vân, đợi một tí Đông Vũ trụ thánh cấp môn phái các đại lão nghị luận nhau nhau, bọn hắn coi như là bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức triệt để dọa sợ. Bọn hắn thập phần bất đắc dĩ, biết rõ Càn Khôn phái quật khởi không cách nào ngăn cản, ai cũng áp chế không nổi. Trước kia những thế lực này cũng từng cùng Càn Khôn phái có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí lợi ích tầm đó có cực lớn xung đột, nhưng là biết được sau chuyện này, bọn họ đều là nhao nhao lùi bước, không dám tranh cãi nữa phong. Mà Càn Khôn phái nội bộ, rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng môn, cùng với phần đông tinh nhuệ đệ tử cũng biết chuyện này, mỗi người đều là hưng phấn được nhanh rút đi qua, cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng. Ha ha, ta đã sớm nói Hạ sư đệ tiền đồ vô lượng, không người có thể ngăn cản hắn quật khởi. Là tiền đồ vô lượng, nhưng là ai có thể nghĩ đến mới vài thập niên hắn liền trở thành thánh nhân, ai có thể nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng được, người bình thường đều sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy, Hạ sư đệ chỉ sợ là ức vạn năm mới có thể ra hiện một lần thiên tài, dù cho phóng nhãn toàn bộ nhân tộc lịch sử, đều là cực kỳ sáng chói thiên kiêu. Khó trách Bắc Minh thánh nhân sẽ đích thân rời núi, phá lệ thu Hạ sư đệ làm đệ tử. Hiện tại xem ra quả nhiên là mắt sáng như đuốc a. Phần đông Càn Khôn phái trưởng lão cảm khái không thôi. Trước kia bọn hắn tựu cho rằng Hạ Bình sớm muộn sẽ trở thành là bất hủ thánh nhân, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kinh hỷ tiến đến được nhanh như vậy, nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Hiện tại chúng ta Càn Khôn phái thế nhưng mà đã có bốn tôn thánh nhân, đây chẳng phải là có thể ở đông vũ trụ giống như con cua đồng dạng đi ngang. Ai còn dám đối với chúng ta Càn Khôn phái có chút bất kính a? Một Càn Khôn phái trưởng lão vô cùng hưng phấn, vuốt vuốt hoa râm râu ria. Trước kia Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông những cái, kia rùa tôn ngôn ngữ tầm đó đối với ta có rất nhiều không kém, hiện tại tốt rồi, Hạ sư đệ trở thành thánh nhân tin tức này sau khi truyền ra, mỗi người hấp tấp chạy tới chịu nhận lỗi, trở mặt tốc độ nhanh đến không biên giới. Một vị thái thượng trưởng lão dương dương đắc ý, hiển nhiên rất hưởng thụ môn phái khác trưởng lão mã thí tân bốc, như vậy tân bốc hắn toàn thân thoải mái, vài vạn năm đều không có thư thái như vậy qua. Cũng không phải sao. Trước kia Ngũ Hành môn cái này rùa tôm còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt một khỏa tài nguyên tinh, đánh túi bụi, hiện tại Hạ sư đệ trở thành bất hủ thánh nhân tin tức truyền sau khi ra ngoài, lập tức buông tha cho hành tinh này, trả hết môn chịu nhận lỗi. Trước kia có một hải tặc liên minh hung hăng càng quấy phải mệnh, thường xuyên cướp bóc chúng ta Càn Khôn phái thống trị mấy đại tinh vực, hiện tại dọa đến nỗi ngay cả đêm chạy trốn rồi, giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, một thời gian ngắn rồi. Cùng chúng ta giáp giới Tây vũ trụ mấy cái thế lực, vốn đã ở khắp nơi giở trò. Hiện tại cũng toàn bộ yên tĩnh rồi, thậm chí còn đem chính mình quân sự nơi trú quân rút lui ba vạn năm ánh sáng. Nam vũ trụ, Bắc vũ trụ, Tây vũ trụ rất nhiều thế lực cũng tới cùng chúng ta Càn Khôn phái lấy lòng, đưa không ít lễ vật tới, đây quả thực là muốn đem chúng ta Càn Khôn tinh đều nhồi vào a. Một ngày thu được lễ vật, đều so ra mà vượt đi qua 10 vạn năm môn phái thu nhập, quá khoa trương. Cái này là thánh nhân uy hiếp lực, hơn nữa Hạ sư đệ còn không phải bình thường thánh nhân. Phần đông Càn Khôn phái trưởng lão dương dương đắc ý. Toàn thân đều là thập phần thoải mái, bọn hắn cảm thấy những ngày này Càn Khôn phái làm việc trước nay chưa có thuận lợi, quả thực là thông suốt, không người dám ngăn cản. Khục khục, ít xuất hiện. Càn Khôn phái trưởng môn ho khan một tiếng, nói, tuy nhiên Hạ sư đệ đã tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân, chúng ta Càn Khôn phái đã có bốn tôn thánh nhân, nhưng là vũ trụ quá lớn, cường giả vô số, hay là đừng quá kiêu ngạo. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ trước kia khắc sâu giáo huấn, khiêm tốn, lại khiêm tốn. Hắn biểu thị Càn Khôn phái bây giờ là cường đại rồi, nhưng lại không thể cuồng vọng, muốn lấy đức thu phục người, khiêm tốn đối xử mọi người. Yên tâm đi trưởng môn, việc này chúng ta thuần thục được rất, thường xuyên lấy đức thu phục người. Trưởng môn, thực không dám đấu giếm, Ta cảm thấy được Càn Khôn phái chỉ là chiếm cứ lục đại tinh vực thật sự là quá nhỏ rồi, hiện tại tối thiểu muốn chiếm cứ thập đại tinh vực mới có thể phù hợp chúng ta thân phận của Càn Khôn phái. Trưởng môn ngươi cẩn thận ngẫm lại, một cái thân cao hơn 10 thước cự nhân, nhưng lại sinh hoạt tại một cái 100 mét vuông trong phòng, chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất sao? Cái này không phải chúng ta muốn khuếch trương, thật sự là như vậy chỉ xuống đất vương cho không dưới chúng ta. Nói không sai, làm việc chính là như vậy, không tiến tắc thối. Muốn thừa dịp cái này thế rất nhanh khuếch trương, lớn mạnh Càn Khôn phái. Phần đông Càn Khôn phái trưởng lão con mắt lộ ra từng đợt tinh quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vũ trụ các thế lực lớn bản đồ cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bọn người về tới Càn Khôn phái, các nàng cũng toàn bộ đã biết Hạ Bình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh tin tức. Bất quá bởi vì Thu Tuyết cùng Tô Mị quan hệ, kỳ thật các nàng đã sớm biết rõ chuyện này rồi, dù cho biết rõ tin tức này về sau, cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Hiện tại cái này bại hoại chỉ sợ là danh chấn vũ trụ đi à nha. Mới tu hành 20-30 năm thì đến được rồi cảnh giới này, đích thật là muôn đời hiếm thấy. Không thể cùng cái này yêu nghiệt so, nếu không thật sự sẽ bị tức chết đấy. Đúng vậy, chúng ta cũng có bản thân tu luyện trình tự, từ từ sẽ đến là được rồi, khẳng định không có vấn đề. Nam Cung Vũ bọn người bóp bóp nắm tay, tuy nhiên các nàng so ra kém Hạ Bình như vậy có 102 yêu nghiệt, nhưng là các nàng bản thân cũng là thiên tài, kinh nghiệm một ít kỳ ngộ, hơn nữa Hạ Bình tặng cho đại lượng linh dược, điều này cũng làm cho các nàng toàn bộ tấn thăng đến rồi kim đan cảnh. Đây đối với người bình thường mà nói, như vậy tốc độ tu luyện đã là dọa chết người. Cho nên, các nàng cũng không có nhục chí, vẫn là làm từng bước tiến hành tu hành. Bất quá bởi vì các nàng cùng Hạ Bình đặc thù quan hệ, cũng làm cho các nàng tại Càn Khôn phái địa vị đạt được cực lớn tăng lên. Tây Vũ trụ, một chỗ vũ trụ bí cảnh, đó là yêu thánh điện bố trí xuống một chỗ thí luyện chi địa. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng đang ở cái địa phương này, các nàng cũng hiểu biết rồi Hạ Bình tấn chức bất hủ tin tức. Đáng giận, hỗn đảng này tiến bộ tốc độ nhanh như vậy, mới bao lâu thời gian rõ ràng tự tấn thăng đến rồi yêu thánh ngang nhau cảnh giới, muốn biết dù cho chúng ta hoàn thành yêu thánh điện bố trí sở hữu tất cả nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ là trở thành yêu thánh. Thỏ Linh Lung căm giận bất bình, không phục Hạ Bình tấn chức tốc độ nhanh như vậy. Không có biện pháp, cái này nhân loại đích thật là thiên tài, hằng cổ hiếm thấy. Thanh Loan nói. Thanh Loan tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần đây cũng bắt đầu là hắn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng hỗn đảng này chuyện gì xảy ra hay sao? Thỏ Linh Lung có chút hồ nghi nhìn xem Thanh Loan. Thanh Loan khuôn mặt đỏ lên, tự hồ nhớ tới lần trước cùng Hạ Bình kinh nghiệm sự tình, vậy cũng là của mình lần thứ nhất, việc này làm sao có thể sẽ quên. Nhưng là thất thố như vậy, nàng hay là rất nhanh tự dễ dàng che giấu đi qua, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là dựa theo sự thật nói chuyện mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Được rồi, mặc kệ những chuyện này, tóm lại chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành yêu thánh điện bố trí nhiệm vụ, đạt được yêu thánh truyền thừa, chúng ta tuyệt đối với không thể để cho cái này bại hoại đổ trạng nguyên. Thỏ Linh Lung nhìn một chút, cũng không có phát sinh cái gì chuyện ấn ở bên trong, nàng tự nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu dạt dào. Hiện tại nàng đều không có buông tha cho muốn đã bại Hạ Bình tên hỗn đảng này nhân loại ý niệm. Đông Vũ trụ, Huyết Hồn Đại Lục. Giờ phút này, Liễu Như Lan nhưng lại vô thanh vô tức lần nữa về tới Huyết Hồn Thánh Nhân chỗ lục địa trong đó, nàng cũng theo Vũ trụ Vi Tôn Network lạc chính giữa đã được biết đến Hạ Bình tấn chức bất hủ tin tức. Không hổ là Hạ Bình, thật sự là lợi hại. Xem ra ta cũng muốn mau chóng, thông qua Huyết Hồn Thánh Nhân khảo nghiệm, đem cái này khối đại lục cuối cùng bí mật đào móc đi ra. Liễu Như Lan đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang. Nàng thực lực bây giờ lúc này không giống ngày xưa, thình lình tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, đột nhiên tăng mạnh đều không đủ dùng hình dung hiện tại nàng tiến bộ tốc độ, thực lực cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Huyết Hồn Đại Lục không có người nào là đối thủ của nàng. Bất quá Huyết Hồn Đại Lục y nguyên có Huyết Hồn Thánh Nhân lưu lại đại lượng bí bảo, nàng cũng không khỏi không mạo hiểm phong hiểm lần nữa trở lại cái này khối đại lục trong đó, việc này quan trưởng thành của mình. Một khi đạt được Huyết Hồn Thánh Nhân cuối cùng nhất truyền thừa, như vậy nàng tấn thăng đến Thánh Nhân chi cảnh, cũng là dễ dàng một sự kiện. Nếu như nói Hạ Bình tấn chức bất hủ tin tức, có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt người lời mà nói, cũng không ai qua được còn dừng lại ở Càn Khôn phái Phùng Hòa Đường rồi, với tư cách Hạ Bình số một chân chó, hắn tại Càn Khôn phái quả thực là lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Vốn Hạ Bình là Thánh Nhân đệ tử, địa vị tự tương đương cao thượng rồi, đủ để cho vô số người đều nịnh bợ Phùng Hòa Đường cái này cùng Hạ Bình quan hệ vô cùng tốt tiểu đệ. Hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến Thánh Nhân chi cảnh thời điểm, càng là dẫn để nổ rồi toàn bộ Càn Khôn phái, phần đông Càn Khôn phái đệ tử, thậm chí đông vũ trụ rất nhiều thế lực đều nghe qua Phùng Hòa Đường tên tuổi. Có thể nói Phùng Hòa Đường hiện tại lăn lộn được thập phần thoải mái, quan hệ của hắn lưới trải rộng rồi đông vũ trụ cao thấp, Tất cả mọi người muốn cùng hắn giao bằng hữu, đồng thời đậu vào Hạ Bình Tuyến. Mà hắn cũng rất biết giao tiếp, khéo léo, đem sở hữu tất cả quan hệ xử lý được dễ bảo. Thậm chí phần đông có được thi thú huyết mạch, trở thành thi thú thân thuộc Viêm Hoàng Tinh Cầu nhân loại, hiện tại đã có hơn 1.000 vạn người rồi, bọn hắn cũng thông qua Phùng Hòa Đường quan hệ, có thể tiến nhập Đông Vũ trụ các đại thánh cấp môn phái chính giữa. Đương nhiên, nếu như toàn bộ đều tiến vào Càn Khôn phái lời mà nói, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì, bằng vào Hạ Bình mặt mũi, cũng không có cái nào trưởng lão dám cự tuyệt. Bất quá trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sắt mặt. Muốn đem Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân nhân loại thế lực mở rộng lời mà nói, nhất định phải trà trộn vào đi vũ trụ các tổ chức lớn trong đó, trở thành những tổ chức này trong đó một thành viên. Nếu như các loại những này Viêm Hoàng Tinh Cầu nhân loại triệt để lớn lên lời mà nói, như vậy tại vũ trụ các đại trong tổ chức đều có thể chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Như vậy kết nối mà bắt đầu, chính là một cái cực lớn mạng lưới tình báo cùng mạng lưới quan hệ. Hơn nữa những này là thi thú thân thuộc Viêm Hoàng Tinh Cầu nhân loại, mỗi người thiên phú cực cao, chỉ cần thôn phệ đại lượng vật chất, có thể không ngừng tăng lên tu vi của mình, tấn thăng đến thánh nhân trước kia đều không có gì cổ chai. Thiên tài như vậy đối với các thế lực lớn mà nói đều là đáng giá bồi dưỡng tinh nhuệ. Cho nên, bọn hắn cũng rất nhanh ngay tại các tổ chức lớn chính giữa chiếm cứ trình độ nhất định địa vị. Mà Phùng Hòa Đường cũng đem cái này tổ chức danh tự mệnh danh là Bình Thiên Môn, xem như trước kia tại Vân Tiêu Đại Lục tổ chức kéo dài. Thân là Hạ Bình số một chân chó, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ cần có thể ôm chặt Hạ Bình đùi, là có thể một bước lên mây, thậm chí có cơ hội lời nói mình cũng có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Nói thật, đi vào vũ trụ về sau, hắn cũng bắt đầu đã có chính mình trường sinh bất tử giả tâm. Đông vũ trụ thế lực khuếch trương xong rồi, kế tiếp Bình Thiên Môn muốn tiếp tục phát triển Bắc vũ trụ, Nam vũ trụ, Tây vũ trụ, thậm chí tiến vào trung ương vũ trụ phạm vi thế lực. Phùng Hòa Đường giả tâm bừng bừng. Nếu như có thể đem Viêm Hoàng Tinh Cầu phần đông tinh nhuệ đều phóng xuất ra đi, tiến vào nhân loại lãnh thổ quốc gia mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, như vậy bọn hắn Viêm Hoàng Tinh Cầu người nhất định có thể ở nhân tộc chính giữa chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Đây cũng là Hạ Bình chế định xuống trọng yếu kế hoạch. Đừng nhìn hiện tại kế hoạch này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là theo thời gian trôi qua, Bình Thiên Môn phát triển thế lực, cùng biểu hiện ra ngoài lực lượng đủ để cho bất luận cái gì thế lực đều kinh hồn tán đảm. Dù sao từng thế lực có được tinh anh vẫn có hạn đấy, thiên tài là số ít. Nhưng là những này thi thú thân thuộc không giống với, bọn hắn ngoại trừ không cách nào siêu việt thi thú lộ na bên ngoài, cơ hồ cũng không sao cổ chai rồi, chỉ là cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên có thể đột phá. Đây tuyệt đối cũng coi là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Cho nên, hiện tại Viêm Hoàng Tinh Cầu xuất thân nhân loại thế lực đã ở rất nhanh khuếch trương trong đó, vô thanh vô tức, này sẽ chậm chạp cho toàn bộ vũ trụ thế lực mang đến khắc sâu ảnh hưởng. Thái Sơ Thánh Địa, Viêm Hoàng Phong. Hạ Bình đã đem ngọn sơn phong này kiến tạo thành thuộc về động phủ của mình, cả ngọn núi đều bố trí cường hoành cấm chế trận pháp, khi một phát mà động toàn thân nhâm người phương nào đều không thể đơn giản tới gần. Hiện tại cả ngọn núi cũng chỉ có hắn một người. Không có mặt khác người hầu tồn tại, tự chỉ có một chút trí tuệ nhân tạo quét dọn người máy phụ trách quét dọn cái này Viêm Hoàng Phong từ trên xuống dưới vệ sinh. Như vậy coi như là mừng rỡ thanh tĩnh. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, lần này chọc giận rất nhiều Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử, đưa tới đại lượng cừu hận, lúc này đây tổng cộng đạt được 30 cừu hận tinh. 30 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình tựu là vui vẻ. Hắn lúc này đây thiết hạ cái này cục không chỉ có riêng là vì đạt được đại lượng điểm tích lũy, đồng thời cũng là vì thu hoạch đại lượng cừu hận tinh. Hiện tại xem xét, lần này quả nhiên đã lấy được cừu hận tinh. Tuy nhiên thoạt nhìn 30 cừu hận tinh rất ít, so ra kém trước kia mấy lần, nhưng là tăng thêm trước kia chính mình lấy được 970 cừu hận tinh, hiện tại mối thù của mình hận tinh đã đạt đến 1.000. Đây đã là đạt đến hệ thống ban phát bao lì xì cánh cửa. Quả nhiên, mới vừa vặn đạt được 30 cừu hận tinh. Giờ phút này hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, cừu hận tinh đã đạt đến 1.000, có thể đạt được hệ thống đưa tặng bao lì xì một phần. Oanh! Một giây sau, hư không vỡ ra, lập tức một cuốn màu trắng đen sách vỡ tựu rơi xuống tại Hạ Bình trên tay. Cái này! Hạ Bình vô ý thức tiếp được quyển sách này tịch, lập tức một cổ khổng lồ tinh tức lưu dũng mãnh vào ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu, hắn cũng thoáng cái minh bạch quyển sách này tịch danh tự, nhân quả thư. Mà quyển sách này tịch cũng có một cái khác danh tự, sinh tử bộ. Không thể nào, đây là nhân quả thư, sinh tử bộ. Hạ Bình lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn đương nhiên biết rõ sinh tử bạc đến tục cùng là đáng sợ cỡ nào pháp bảo, trong truyền thuyết nắm giữ chư thiên sinh linh sinh tử thần khí, chỉ cần sinh linh bị ghi chép lên sinh tử bộ, tự nắm giữ cái này sinh linh sinh tử, biết được đối phương tuổi thọ, cùng với hết thảy kinh nghiệm đồ vật. Hắn thần thức lập tức thẩm thấu đi vào, đem quyển sách này tịch triệt để luyện hóa, điêu khắc đi vào linh hồn của mình lạc ấn. Rầm rầm. Lập tức quyển sách này tịch lập tức bị hắn khống chế luyện hóa, càng thêm khổng lồ tin tức tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu chảy xuôi. Thần khí, nhân quả thư, chưa hiểu phong trạng thái. Năng lực 1, thông hiểu hết thảy, chỉ cần sinh linh linh hồn bị nhân quả thư thôn phệ, có thể biết được cái này sinh linh hết thảy tình báo cùng với hết thảy trí nhớ, không cách nào có nửa phần giấu giếm. Năng lực 2, nhân quả truy tung, chỉ cần cùng chủ ký sinh sinh ra nhân quả liên hệ, dù cho chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng, có thế không cách nào chặt đứt nhân quả liên hệ, thẳng đến nhân quả đoạn tuyệt, địch nhân tử vong, linh hồn tán loạn. Năng lực 3, nhân quả bình chướng, có nhân tất có quả, mặc kệ địch nhân lực lượng cỡ nào cường đại, đều có thể che đậy, thậm chí là đường cũ bắn ngược, do bởi vì đến quả, do quả đến bởi vì. Này năng lực phát động thời gian khoảng cách một canh giờ, từng thời cơ chỉ có thể phát động một lần. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức lĩnh ngộ cái này tự nhân quả thư một bộ phận năng lực, biết được rồi quyển sách này ẩn chứa nhân quả pháp tắc, đây là không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Có nhân tất có quả tất có bởi vì, coi như là nhảy ra vận mệnh trường hà thánh nhân, cũng không cách nào trốn tránh nhân quả pháp tắc. Loáng thoáng tầm đó, hắn phát hiện hư không ở trong chỗ sâu hiện lên vô số nhân quả đường cong, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đi ra ngoài, có dài có ngắn, có thô có mảnh, kéo dài đến vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Những này hư vô nhân quả đường công kết nối rồi sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân, kết nối rồi Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan bọn người. Đồng thời cũng liên tiếp lộ Na, Tham Mộng Lộ, Tiểu Ngốc, Trùng Tiểu Thiến bọn người, còn có cha mẹ của mình, thân thích, Tiểu Đệ Vân, Vân, đợi một tí. Thậm chí còn có rất nhiều cùng chính mình bèo nước gặp nhau người, cùng chính mình có cừu oán người. Nhưng là những người này nhân quả đường công tự thập phần bạc nhược yếu kém, tùy thời đều đứt rời. Mà những tin tức này cũng thoáng cái bị ghi chép tiến nhập nhân quả thư, biến thành vô số tin tức, rầm rầm một tiếng, lập tức nhân quả thư cũng lật ra một trang giấy. Luân hồi bút, nhân quả thư, khốc tan bổng, địa ngục chi mâu, địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy hệ thống đang tại thời gian dần qua bồi dưỡng hắn trở thành chính thức địa ngục chi chủ, những điều này đều là đến từ chính địa ngục nhất bổn nguyên lực lượng cường đại, thâm bất khả trắc. Hệ thống, những điều này đều là tới từ địa ngục pháp bảo sao? Hắn dò hỏi. Đúng vậy, những điều này đều là tới từ địa ngục pháp bảo, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Hệ thống hồi đáp, có chuyện cần cáo tri chủ ký sinh, luân hồi bút, nhân quả thư hai kiện thần khí, đúng là địa ngục mạnh nhất pháp bảo, lục đạo luân hồi lắp ráp, bộ phận, một trong. Cái gì? Lục đạo luân hồi cũng là pháp bảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi ngẩn người. Đương nhiên là pháp bảo. Hệ thống nói, hỗn độn sơ khai, vũ trụ sinh ra đời thời điểm, lục đạo luân hồi còn không có xuất hiện, nó cũng là bị về sau địa ngục chi chủ lợi dụng vô thượng pháp lực rèn đi ra mạnh nhất thần khí. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm phía dưới, mới biết được một ít trọng yếu tình báo. Lúc trước địa ngục thế giới thập phần hỗn loạn, vô số thần ma tranh phách, đỉnh núi mọc lên san sát như rừng, chư hầu cũng lên, vô số ác ma, tu la, thần ma lẫn nhau tầm đó sát phạt, máu chảy thành sông, cùng hiện tại địa ngục thế giới không sai biệt lắm. Đúng vào lúc này, một đầu địa ngục chính giữa cực kỳ cường đại thần ma, vô tình ý tầm đó đã nhận được luân hồi bút, nhân quả thư vân, vân, đợi một tí pháp tắc thần khí, nó lợi dụng vô thượng pháp lực cùng với tài liệu trân quý rèn ra lục đạo luân hồi. Kiện thần khí này cực kỳ cường đại, ẩn chứa pháp tắc chi lực, đại đạo chi lực, không thể phá vỡ. Chỉ cần đem chúng thủ hạ thần ma chân linh ghi chép tại nhân quả thư trong đó, có thể vĩnh viễn tại sáu đạo chính giữa luân hồi, cam đoan bất tử nhâm gì lực lượng đều không thể giết chết bị lục đạo luân hồi bảo hộ sinh linh. Một khi tại chinh chiến chính giữa tử vong, những này sinh linh linh hồn sẽ lần nữa trở lại lục đạo luân hồi chính giữa trọng sinh. Kết quả có thể nghĩ, đã có lục đạo luân hồi về sau, chúng chiến tranh quả thực là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Dù sao cùng chúng chiến đấu, chính mình chết thì đã chết, nhưng là địa ngục chi chủ dưới cờ thần ma nhưng lại có thể không đoạn thông qua lục đạo luân hồi trọng sinh, lực lượng không có chút nào hao tổn. Ai có thể chiến thắng một chi bất tử quân đội, coi như là cường thịnh trở lại thần ma cũng không cách nào làm được. Cho nên, theo thời gian trôi qua, cái này chi quân đội hoành đẩy toàn bộ địa ngục thế giới, mà cái vị này thần ma tự nhiên mà vậy liền trở thành địa ngục chi chủ, chính thức vô thượng chúa tể, vi danh vang vọng vũ trụ. Lục đạo luân hồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng rất là khiếp sợ, đúng như là hệ thống nói đồng dạng, nếu có lục đạo luân hồi như vậy mạnh nhất thần khí, vậy tương đương với bên cạnh mình rồi có một chi bất tử quân đoàn, cái kia tự nhiên là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Dù sao coi như là thánh nhân cũng không dám nói chính mình là bất tử tồn tại, nhưng là có lục đạo luân hồi thần khí bảo hộ, nhưng lại dám nói chính mình không cách nào bị giết chết. Nhưng nếu như chuyện này là thật sự, vì sao cái kia địa ngục chi chủ hay là vẫn lạc? Cái này luân hồi bút cùng nhân quả thư đều rơi lả tả các nơi. Hạ Bình hé mắt, cảm thấy chuyện này bất thường. Có được lục đạo luân hồi địa ngục chi chủ, cái kia quả thực là quét ngang chư thiên vạn giới, coi như là hiện tại nhân tộc, yêu tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc trói cùng một chỗ, đều xa xa không phải đối thủ. Nhưng là bây giờ rõ ràng giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, vô tung vô ảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn đều không thể tưởng tượng như vậy tung hoành vô địch địa ngục chi chủ rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc đấy. Cái này rất đơn giản, đó là bởi vì có địch nhân, đánh tan rồi thần khí lục đạo luân hồi, lại để cho địa ngục thần ma đám bọn họ đánh mất bất tử năng lực, chúng tự nhiên là binh bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.